Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Ba Thục Châu. Giang Nam Như trên người không có một tia sức lực, nàng chỉ là ghé vào kia đỏ phía trên, đỏ đột nhiên phi hành, tốc độ cực nhanh, bên tai cũng truyền đến hô hô tiếng gió. Giang Nam Như không biết ra sao duyên cớ, vội vàng quay đầu lại. Lại xa xa nhìn đến Bạch Không Bỏ màu đen trong ngọn lửa khuôn mặt. Những cái đó màu đen ngọn lửa đã sớm đem trên người hắn sở hữu lông tóc thiêu sạch sẽ. Có lẽ là khoảng cách dần dần biến xa quan hệ. Giang Nam Như cư nhiên hoảng hốt nhìn đến một người thanh tú thiếu niên. Đang ở đối với chính mình mỉm cười, kia đỏ cực nhanh. Nháy mắt công phu, liền rời đi vực sâu. Đỏ hướng tới Tây Nam mà đi. Giang Nam Như nhịn không được nhìn lại, lại nghe ầm vang, một tiếng vang lớn truyền đến. Giang Nam Như há to miệng, không biết nơi nào tới sức lực, cư nhiên ngồi thẳng thân mình. Nàng rất xa nhìn ra xa, muốn đi thấy rõ ràng phương xa phát sinh sự tình, lại giống như là phí công giống nhau. Biết kia vang lớn tiếng vang dần dần bình ổn, chung quanh cũng dần dần không hề có chấn động. Giang Nam Như mới vô lực nằm trở lại đò bong tàu phía trên, Tiểu Bạch. Tái kiến, Giang Nam Như lúc này không nói gì. Khóe mắt lại là có một giọt nước mắt chảy xuống. Đối mặt ba cái cường đại địch nhân, kia Bạch Không Bỏ lại là nỏ mạnh hết đà. Tuy nói Bạch Không Bỏ chính là thượng cổ linh thú, nhưng đối mặt như thế cường đại địch nhân, chỉ có một loại biện pháp có thể chiến thắng. Thả có thể phát ra như thế vang lớn. Tuy nói Giang Nam Như trong lòng vẫn luôn không đành lòng, nhưng vẫn là trong lòng minh bạch, Bạch Không Bỏ vì chính mình kéo dài thời gian, đã là tự bạo. Cái gọi là tự bạo, chính là lấy chính mình linh lực vì dẫn động thiên địa linh thể, phát ra nháy mắt năng lượng. Giống nhau nói đến, trúc cơ kỳ tu sĩ tự bạo, có thể nhẹ nhàng tiêu diệt một cái kim đan kỳ tu sĩ. Tuy nói kia tự bạo uy lực cường đại, đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Xem tên đoán nghĩa, tự bạo chính là hy sinh chính mình, do đó thương tổn người khác. Nếu là địch nhân nhẹ nhàng tránh thoát tự bạo, không những không thể đả thương người còn sẽ bạch bạch hy sinh chính mình. Trừ cái này ra, tự bạo còn không chỉ là tổn thất thân thể, càng vì quan trọng, vẫn là linh hồn. Mặc dù là kiếp này thân chết, linh hồn cũng sẽ một lần nữa tiến vào luân hồi bên trong. Chính cái gọi là, này thế không thành, nhưng tu lai thế. Bởi vậy, tu chân giới chiến đấu tuy nhiều, kia tự bạo đả thương người lại là cực nhỏ. Giang Nam Như trong lòng lung tung nghĩ, nhiều ngày mỏi mệt hơn nữa lúc này đau lòng, cư nhiên nặng nề ngủ. Nàng nhắm mắt ở kia đò bên trong, cũng không đi để ý tới đò phương hướng, rất có tự sa ngã cảm giác. Tùy ý kia đò đi trước, đò tuy tên là con thuyền, trên thực tế lại là một kiện pháp khí. Nếu vì pháp khí, liền có thể ngự không mà đi. Kia đò rời xa vực sâu, lại có kia Đào Uyên suốt đời linh lực làm động lực, liền như vậy chậm rãi tiến lên, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như còn chưa tỉnh lại, mà kia đò trung linh lực lại là càng ngày càng ít. Giống nhau nói đến, từ tu sĩ tới thao túng đò, tự nhiên sẽ đem chính mình linh lực liên tục rót vào trong đó. Kia Bạch Không Bỏ biết Giang Nam Như linh lực chống đỡ hết nổi, mới có thể đem Đào Uyên linh lực rót vào. Nhưng kia ngoại giới linh lực, không có ngọn nguồn gia tăng này linh lực, dần dà, liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Đợi cho kia linh lực tiêu tán sạch sẽ, đò tự nhiên sẽ chậm rãi đình chỉ vận động. Nhưng, lúc này đò ở giữa không trung tiến lên, đột nhiên mất đi động lực, Giang Nam Như thân mình liền tự giữa không trung rơi xuống. Không biết rơi xuống nơi nào, Sở Quốc, Ba Thục Châu ở vào Sở Quốc Tây Nam, cùng Thập Vạn Đại Sơn tương tiếp giáp. Tuy là sơn xuyên núi non trùng điệp, nhưng cũng là một chỗ cực kỳ huyền diệu nơi đi. Nơi này nhiều sơn, ít có con sông Đại Xuyên, nhưng ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, lại thường có nho nhỏ dòng suối chảy ra. Ở Ba Thục Châu thành ngoại hối tổng thể nho nhỏ con sông. Hết chương.